tuổi em còn xuân như bông hoa mới nở. Ông bơm đợi chờ bao kẻ ước mơ, em hãy phòng hờ kéo công là quy khôn. Quyền còn số bốn, quyền còn số bốn, cái rồi con số gì đây?